Chương 167, Lucy yêu. Chương 167, Lucy yêu chỉ có Lữ Trác một người, hoặc là nói thêm cái trước tiểu U Linh Mạ Vịt, đứng ở gì tài bí mật nhất trong mật thất. Lữ Trác ca ca, tại sao phải làm như vậy đây? Ngươi nên có thể khống chế thời gian, đúng không? Tại sao muốn xóa đi này bà ý năm đây? Mạ Vịt ngồi ở Lữ Trác trên bả vai, khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần nghi hoặc. Sờ sờ mạ vịt màu vàng nhạt mái tóc, Lữ Trác nắm bắt na nở dê trắng mịn bàn chân nhỏ cười nói, ha ha, có thể cho ngươi lộ ra vẻ mặt như thế có thể thật không dễ dàng á ân, chỉ là vì không ảnh hưởng càng chuyện thú vị, bởi vì ta còn muốn ở trên cái thế giới này, tiếp tục chơi một hồi. Lữ Trác ca ca, bất luận làm cái gì, mạ vịt vĩnh viễn hội bồ y tiếp ngươi. Từ trên người Lữ Trác nhảy xuống, mạ vịt hướng về phía Lữ Trác nở nụ cười xinh đẹp. Này nô cờ manh dáng dấp khả ái, nhượng Lữ Trác đều vi vi ngẩn ngơ, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng lôi kéo Na Nở Dê, đi tới này phó đóng kín ma thủy tinh trước. Bên trong, là phong ấn, mạ vịt thân thể. Tương so với, cùng bên người cái này tiểu U Linh duy nhất không giống, chính là không mặc quần áo Lữ Trác ca ca rất yêu thích thân thể của ta ôi, nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực nhìn bô nở lần. Phía dưới nhìn đỉnh đỉnh dừng lại Lữ Trác tức sạm mặt lại, ma nhờ mẹ gõ một cái mạ vịt đầu nhỏ. Ngươi nha đầu này, ta nói rồi không cho đối với ta dùng phân tích sức mạnh ô ô mạ vịt ôm mình bị gõ một cái đầu nhỏ, trong mắt nước mắt lưng tròng, nói, ta không có khóc coi như bị Lữ Trác ca ca trừng phạt, cu nở dê sẽ không khóc nhìn na nở dê bộ này ngô cờ manh dáng dấp đáng thương, Lữ Trác thực sự là không có sức đề kháng. Tiểu nha đầu bán manh quá mạnh mẽ hảo tiểu nha đầu. Chờ ngươi phục sinh. Thân thể lớn rồi nói sau đi. Chịu mến sờ sờ đầu của nàng, đem khỏe mắt nàng nước mắt lau. Sau đó Lữ Trác nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm phong ấn đó mạ vịt thân thể ma thủy tinh nhất thời nổ bể ra đến, mạ vịt thân thể ở một trận kim quang trong nhẹ nhàng phiêu trên không trung. Sau đó, Lữ Trác đem trong lòng tiểu U Linh hướng về thân thể của nàng đẩy một cái. Linh hồn cùng thân thể hợp nhất, phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Khẩn đón lấy, Lữ Trác không chút do dự hai tay vung vẩy, trong thiên địa sinh mệnh lực lượng nhất thời phun trào mà đến, Lữ Trác trong cơ thể lực lượng bản nguyên, cu nở dê lượng lớn chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng. So với ụ dị, mạ vịt linh hồn không nghi ngờ chút nào muốn càng mạnh mẽ hơn. Phục sinh na nở dê cần thiết sinh mệnh lực lượng cu nở dê càng nhiều hơn. Nhưng đối với đã trưởng không thế giới này Lữ Trác tới nói, vẫn là ở có thể trong phạm vi khống chế. Nếu như mạ vịt linh hồn cùng thân thể đều hủy diệt, này muốn phục sinh liền quá khó khăn, thậm chí muốn trả giá nhượng toàn bộ thế giới triệt để tan vỡ đánh đổi. Dù sao, mạ vịt kiếp trước nhưng là đạt đến bán thánh cấp tồn tại. Mà hiện tại, thân thể cùng linh hồn đều ở, phục sinh liền muốn dễ dàng nhiều lắm, cũng là so với nắm giữ sinh mệnh kết tinh ụ dị, phục sinh thoáng khó hơn một điểm. Ẩm rốt cục. Sinh mệnh lực lượng bạo động, nên đón linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Kim quang tàn đi, mạ vịt này trầm miên trăm năm thân thể, lông mi khẽ run một tí. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Không chút do dự, Lữ Trác vung tay lên, chỉ bằng không làm ra một bộ trắng như tuyết váy. Đem thân thể của nàng che khuất. Nhượng mạ vịt cười khanh khách. Lữ Trác ca ca muốn nhìn, mạ vịt không ngại nha. Dứt lời. Na nở dê chậm rãi rơi xuống đất, tựa hồ muốn nhào tới. Thế nhưng đột nhiên từ linh hồn cha nở dê tha y đã biến thành nắm giữ thân thể người bình thường. Một bước bước ra, muốn nhiều khó chịu liền bao nhiêu khó chịu, suýt chút nữa té lăn trên đất. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến lên đưa nàng ôm. Người nha đầu này, còn không khống chế xong thân thể đây. Chỉ trỏ na nở dê cái mũi nhỏ, ở mạ vịt một mặt dáng dấp hạnh phúc trong, Lữ Trác ôm na nở dê đi ra ngoài. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói chung phi tốc trôi qua, có đáng yêu mạ vịt gia nhập, thì tại công hội không thể nghi ngờ có càng nhiều tiếng cười cười nói nói. Lucy đại tiểu thư về đến lâu không gặp trong nhà, 3 năm, may là có chủ nhà trọ A-Z quét tước, vẫn chưa làm cho nàng gian phòng nhiễm phải bao nhiêu bụi bặm. Bởi vì Lữ Trác quan hệ, gia tộc của nàng hẹ ở Phí Lì A, cũng không có hủy diệt, mà dù cu nở dê không có ốm chết. Chịu đến những cái kia một năm một lần tin, Lucy trong mắt ngậm lấy từng kia một lệ quang. Đừng khổ sở, ngươi không phải trở về rồi sao? Một đôi tay ấm áp cánh tay từ sau lưng của nàng nhẹ nhàng ôm Na Nở Dê, nhượng Lucy trái tim thổn thức. Đúng nha, bất quá nhượng phụ thân cô độc 3 năm đây. Đại tiểu thư xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Lữ Trác, nhưng một đôi thủy linh linh mắt to tròn, nhưng mang theo từng tia một yêu thương. Lữ Trác chăm chú ôm Na Nở Dê, cảm thụ hai đám mềm mại đặt ở chính mình trước ngực, trong lòng không khỏi rung động. Mũi vi vi co rúm mấy lần, nhẹ nhàng ngửi Lucy trên người này sợi nhàn nhạt hương thơm, nhượng Lữ Trác cảm thấy say mê. Hai người tâm đã sớm liên kết cùng nhau, vào giờ phút này, phảng phất hòa làm một thể. Lữ Trác ta yêu ngươi. Lucy mặt cười mang theo hường hào, tựa ở Lữ Trác trên bả vai, cảm thụ Lữ Trác nhiệt độ, trong mắt mang theo sâu sắc yêu thương. Cứ việc Lữ Trác thường thường trêu đùa Na Nở Dê, đùa cợt Na Nở Dê, Na Nở Dê thường thường nổ nước bọt Lữ Trác, thường thường dùng ngu ngốc khốn nạn đến xưng hô Lữ Trác, nhưng ở trong đó ấp ủ, toàn bộ là một cái nữ hài sâu sắc yêu thích. Chỉ có điều nhìn như hướng ngoại, đối với ái tình nhưng có chút xa lạ đại tiểu thư, đều là không quen biểu đạt. Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Na Nở Dê này một màu vàng mái tóc, sau đó cúi đầu, đem đầu sâu sắc chôn ở ngực của nàng trước. Đại tiểu thư mặt cười càng ngày càng hưng hào, dường như chín dục quả táo, thân thể mềm mại cu Nở Dê đột nhiên mềm nhũn, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Không nên ở chỗ này đi trên giường. Đại tiểu thư khẽ cắn bối môi, ẩn tình đưa tình nhìn Lữ Trác. Lữ Trác ở ngực của nàng trước hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người, một cái công chúa ôm, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, tiến vào Na Nở Dê phòng ngủ, đưa nàng đặt lên giường. Đưa ngươi tất cả, không hề bảo lưu giao cho ta đi. Lữ Trác thâm tình nhìn Lucy, cái này trong lòng hắn yêu nữ hải. Quần áo dần dần bóc ra từng mảng, lộ ra một bộ khiết bạch vô hà thân thể. Lữ Trác trong lòng thậm chí không tìm được có thể dùng đến ca ngợi Na Nở Dê từ ngữ, phảng phất là trời cao giáng lâm tiên tử. Phải nói, Lucy chính là trời cao giáng lâm nữ hải, là tinh linh giới tinh linh thần nữ. Lữ Trác yêu ta đi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói ra một câu nói này, liền nhắm hai mắt lại, tràn đầy e thẹn, cũng không dám nữa nói chuyện. Theo một tiếng gào lên đau đớn cùng hai giọt bao hàm vui sướng nước mắt lướt xuống, hai người triệt để hợp làm một thể. Vũ Sơn, phảng phất thần linh giống như vậy, đẹp như họa. Qua đi, đại tiểu thư thể chất rất tô tờ, không có ngủ say, như trước có chút tinh thần. Na Nở Dê nhẹ nhàng xoa xoa Lữ Trác rộng lớn lồng ngực, mỹ lệ trong con ngươi, mang theo nồng đậm yêu thương, yêu thích ngươi, là ta này một đơ ý nhất quyết định chính xác. Làm gì khiến cho cùng sinh ly tử biệt tự mà ta hội vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi này một đời y, vĩnh viễn đều phải bộ y tiếp ta. Lữ Trác ôn nhu nhìn Lucy, nhẹ nhàng vì nàng vuốt lên ngổn ngang tóc vàng.